đoạt hôn 101 lần. Chương 171, bí mật bị phát hiện 1. Góc truyện audio.com. Cố Lan San cảm thấy tính tình của chủ nhân giọng nói này không được tốt, vậy mà cô lại cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô biết nhưng không nhớ được người đó là ai. Cô dùng sức suy nghĩ thì cảm thấy đau hết cả đầu, cô nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, sau đó tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, bên tai cô còn truyền đến giọng nói dịu dàng. Sở Sở, Sở Sở, Sở Sở, Sở Sở, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy? Cố Lan San suy nghĩ thật lâu mới đột nhiên nhớ ra, à, đúng rồi, Sở Sở là gọi cô gọi là Sở Sở, Diệp Sở Sở. Trên thế giới này còn có người nhớ cô gọi là Diệp Sở Sở sao? Là mẹ cô sao? Cô nhớ mẹ cô rất đẹp, ở một thành phố nhỏ ở Giang Nam, bà luôn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, váy hoa, giày da màu đen, mái tóc dài đen nhánh xõa ra sau lưng, vừa dịu dàng lại xinh đẹp, mọi người nhìn thấy đều khen không dứt. Công việc của mẹ cô rất bận, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì buổi tối khi cô đã ngủ thiếp đi mẹ mới trở về nhà, eo kêu đờ ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì bên giường sẽ có các loại quà vặt và lời nhắn của mẹ cô, nhắn Sở Sở ngoan, tự mình học hoặc là Sở Sở ngoan, trên bàn có chuẩn bị cơm cho con cũng có khi là Sở Sở ngoan, cầm số tiền này mua cơm chưa ăn. Cố Lan San cảm thấy đôi bàn tay nắm lấy tay cô ấm áp yêu thương giống với cảm giác của mẹ cô, là mẹ cô sao? Cố Lan San theo bản năng nắm lấy đôi bàn tay đang nắm tay cô. Thịnh Thế bởi vì bác sĩ gia đình đến chậm mà trong lòng gấp thành một đoàn, lúc này thấy Cố Lan San cầm tay anh, trong lòng anh lập tức bình tĩnh, anh vươn tay thay cô đắp lại chăn, cầm khăn ướt lau mặt cô thay cô giảm nhiệt, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi một câu. Sở Sở có tốt hơn chút nào không? Sốt cao khiến Cố Lan San mơ mơ màng màng, cô phân biệt giọng nói của người đang nói chuyện với mình là ai, chỉ biết có người đang nói với cô, nên cô khẽ gọi. Mẹ, Thịnh Thế nghe được Cố Lan San gọi anh là mẹ thì vẻ mặt lập tức cứng đờ, thì ra cô xem anh như mẹ cô, anh khẽ hừ một tiếng nói. Ai là mẹ em, Thịnh Thế ngoài miệng nói vậy nhưng khi nắm tay cô lại càng dịu dàng như nước. Cố Lan San mê man nghe được câu ai là mẹ em, cô cảm thấy khó hiểu, eo kêu đờ sao lại là giọng của đàn ông, đây không phải là mẹ cô sao? Vậy mẹ cô đâu rồi? Đúng rồi, mẹ cô không cần cô nữa, mẹ cô đã bán cô đi. Cố Lan San nghĩ đến việc cô bị mẹ của mình trực tiếp nhốt ngoài cửa, cô khóc giống như người nước mà gọi mẹ, nhưng từ đầu đến cuối mẹ cô không hề mở cửa cho cô. Tại sao mẹ cô không cần cô nữa? Cô không ngoan sao? Tại sao muốn bán cô cho người khác? Cố Lan San nghĩ tới đây thì lòng cô bắt đầu đau thắt lại, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, cổ họng cô giống như bị thiêu đốt, cả người đổ đầy mồ hôi, cô muốn đá văng chăn trên người nhưng cô lại không có chút sức lực, cô chỉ có thể hừ hừ, rất muốn khóc nhưng cô còn chưa kịp khóc đã mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một giọng nữ truyền đến. Thịnh tiên sinh, bác sĩ Vương đến rồi. Ngay sau đó Cố Lan San cảm thấy dưới nách bị nhét vào một vật lạnh như băng, cách chương.